Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, lại bị bái sư. Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị gõ cửa bái phòng, lại nghe được phá ốc bên cạnh truyền đến mấy cái tiểu hài tử tiếng ồn ào. Hừ, Yến Đan, ngươi lại tìm đến tiểu tử kia. Ta nghe ta phụ thân nói. Lục quốc mang theo lực tấn công Tần quốc, đã đoạt được mấy tòa thành trì. Cái kia bảo Tần khoa trương không đứng lên. Yến Đan, Yến Vương đã tham dự phạt Tần. Ngươi còn muốn theo tiểu tử này pha trộn ở cùng một nơi. Cẩn thận chúng ta liền ngươi cùng một nơi đánh. Mấy cái ăn mặc hoa lệ tiểu hài tử tay vây quanh mặt khác hai cái ăn mặc đồng dạng hai đồng. Ở nơi đó cãi vã. Một người trong đó còn ngã trên mặt đất đầm lầy bên trong. Mà cái kia bị bọn con nít xưng là Yến Đan, Hài Đồng. Nghe tới mặt cái kia lời nói về sau. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bị bắt nạt ném ở đầm lầy bên trong bằng hữu. Khẽ cắn răng, đứng ở những cái hoa phục Hài Đồng bên người. Ha ha, vậy thì đúng. Chúng ta để ngươi gia nhập là nhìn ra lên ngươi. Như loại này đê tiện ra hỏa, chúng ta xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Dẫn đầu hoa phục Hài Đồng thấy Yến Đan đi tới bên người, đắc ý cười, chỉ vào đầm lầy bên trong Hài Đồng kia nói: đúng vậy a, cái tên này Tằng Gia Gia, để cái kia nhân đồ Bạch Khởi giết ta Triệu quốc 400.000 người, tà ác như thế huyết mạch, không muốn là công tử Đại Lượng đã sớm giết hắn. Bên cạnh hoa phục Hài Đồng nghe vậy dồn dập nịnh nọt nói: còn nhỏ tuổi đi học ra dáng, đi thôi, hôm nay Yến Đan gia nhập, bổn công tử cao hứng, tạm thời tha hắn một lần. Dẫn đầu hoa phục Hài Đồng tay nhỏ vung lên, mang theo đông đảo Hài Đồng nghênh ngang mà rời đi. Chờ đông đảo Hài Đồng đi rồi, cái kia đầm lầy bên trong Hài Đồng từ từ đứng lên, yên lặng mà cởi áo ngoài, đi tới một bên dòng suối nhỏ bên bắt đầu thanh tẩy. Ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị đi tới thời điểm, cái kia phá ốc cửa lớn mở ra, cho ra một ăn mặc mộc mạc, nhưng sáng rực rỡ rung động lòng người nữ nhân. Nếu như không thể đoán sai, hẳn phải là Doanh Chính mẹ đẻ Triệu Cơ. Hai tử ở bên ngoài bị người bắt nạt, mẫu thân nhưng trốn ở trong phòng ẩn núp. Hơn nữa nguyên bản trong lịch sử thành tựu, cũng khó trách Doanh Chính thân là Thủy Hoàng đế, không có một cái nào hoàng hậu. Đây là từ nhỏ tâm lý ám ảnh a. Tiên sinh là Huyền, Triệu Cơ nhìn thấy Bạch Thuấn thân mang hoa lệ, dung mạo tuấn tú, nhất thời mị nhãn như tơ. Tiến lên hỏi, Bạch Thuấn, Bạch Thuấn yên lặng lùi về sau hai bước, hồi đáp. Chẳng lẽ là Tần quốc thái sư? Triệu Cơ chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Đang suy tư mấy giây sau, sắc mặt thay đổi, hỏi, vậy là Tần vương Tằng Tôn sao? Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía đang tại giặt quần áo Hài Đồng, hỏi, vâng. Triệu Cơ từ Doanh Tử Sở trong miệng biết được Bạch Thuấn ở Tần quốc địa vị, lập tức cũng không dám nữa làm càn. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp. Nương, nương, nhỏ Doanh Chính nâng tẩy quần áo sạch. Chạy về đến, thấy Triệu Cơ đang cùng Bạch Thuấn nói chuyện. Đứng một bên, hỏi thái sư lần này đến Triệu. Có chuyện gì quan trọng a? Triệu Cơ không để ý đến một bên nhi tử. Nhìn Bạch Thuấn, thấp giọng hỏi. Nàng rất muốn hỏi Bạch Thuấn có phải hay không Doanh Tử Sở chuẩn bị tiếp mẹ con bọn hắn trở lại. Nhưng nghĩ lại, Bạch Thuấn thân phận chắc tuyệt, làm sao có khả năng phái Bạch Thuấn đến Triệu quốc đón hắn nhóm đây. Liền đổi giọng, cho đứa nhỏ này tìm mấy cái lão sư mà thôi. Bạch Thuấn nhìn về phía một bên nhỏ Doanh Chính, từ trong tay hắn cầm qua y phục, nội lực thả ra. Ẩm ướt y phục mấy giây đã bị hong khô, lại trả lại Doanh Chính. Lão sư, Chính Nhi, còn không mau bái. Triệu Cơ nghe Bạch Thuấn nói đầu tiên là sững sờ, sau vội vàng lôi kéo vừa tiếp nhận y phục phải lại dưới. Bạch Thuấn là Tần Thái Sư là từ Doanh Tứ bắt đầu. Nhưng Doanh Tác cũng nhận được Bạch Thuấn chỉ điểm. Tuy nhiên Thái Phó khi đó là Cam Mậu, nhưng Thái Sư lại như cũ là Bạch Thuấn. Nói cách khác, chỉ cần cùng Bạch Thuấn cài đặt quan hệ thành sư đồ, như vậy nàng hài nhi ngày sau rất lớn khả năng liền có thể kế thừa vị trí kia. Ngoặc kép, bái kiến lão sư. Nhỏ Doanh Chính nghe vậy đem y phục đưa cho một bên Triệu Cơ. Kính cẩn hành lễ nói, như vậy cũng tốt, cho ngươi tìm mấy vị kia lão sư có thể muốn quá 2-3 năm mới có thể dạy ngươi. Cái này 2-3 năm có vấn đề gì liền đến hỏi ta đi. Bạch Thuấn thấy Doanh Chính ở Triệu Cơ dục, giã trực tiếp bài hắn, sờ sờ cằm, nói, quá tốt. Triệu Cơ thấy Doanh Chính bái sư thành công, nhất thời nhỏ giọng hoan hô nói, cũng không biết là vì là hài tử tương lai hoan hô, hay là vì nàng chính mình ngày sau vinh hoa phú quý hoan hô. Cho tới Bạch Thuấn nói tới mấy vị khác lão sư, Triệu Cơ nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ cần bái Bạch Thuấn, có cái tên này liền đầy đủ, trên đời này, trừ trắng, tiền tốt tốt. Thuấn, còn có người nào có thể làm cho nàng hài nhi kế thừa Tần Vương vị trí? Triệu Cơ trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại không biết, Bạch Thuấn cho Doanh Chính chuẩn bị mấy vị kia lão sư. Vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, tiên sinh mau vào, Triệu Cơ tâm tình sung sướng, đem Bạch Thuấn vào nhà, sau đó nói muốn đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, liền rời phòng. Cái này phá ốc tuy nhiên nhìn như cũ nát keo kiệt, nhưng nên có cái gì cũng đều có. Có lẽ là Triệu Cơ thói quen bị người hầu hạ, cũng không biết cái gì nội trợ. Lúc đi vào đợi Bạch Thuấn còn chứng kiến 2-3 cái người làm. Lão sư, học sinh có một chuyện muốn dạy. Nhỏ Doanh Chính ngồi ở một bên trên nệm lót, ở Triệu Cơ đi rồi, đột nhiên mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.